Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, cái này chờ đợi dòng dã một ngày. Không biết có phải hay không là phiên bản cải tiến thần kiếm ngự lôi chân quyết thật mạnh lên vẫn. Là cái này cương thi căn bản cũng không kinh đánh. Một đạo chém xuống, lôi đình phảng phất bị cương thi hấp thu. Nội liễm về sau lại nổi lên đáng sợ phong bào. Đột nhiên, oanh một tiếng, cương thi vậy mà tại không trung giống như pháo hoa nổ tung. Vô số nổ tung hỏa diễm, phảng phất cỡ nhỏ lưu hành giống nhau vạch qua bầu trời. Tại còn chưa rơi xuống đất thời điểm bị thiêu đốt hầu như không còn. Phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Trong đầu, truyền đến phạt ác lệnh nhắc nhở. Không, ông một trận chấn động. Trong đầu chớp động một đạo bạch quang. Một cái thẻ lẳng lặng lơ lửng trong đầu. Mới một tấm, hơi ít. Lục xanh rất khinh bỉ mắt nhìn phía trên phạt ác lệnh. Hẹp hòi ngang, lục xanh từ không trung rơi xuống. Đáy lòng lại có chút bất an. Cái này nguyên tổ cương thi yếu có chút quá phận. Nhưng lục xanh lại quỷ thần xui khiến nhớ tới kiếp trước mỗi bộ phim truyền hình. Có vẻ như cương thi lực lượng mạnh yếu cùng hút máu có quan hệ. Căn cứ cái kia bộ phim truyền hình thiết lập, vừa ra đời ương thi chính là con mới sinh đồng dạng. Nếu như không hút máu tươi liền sẽ tạo thành phát dục không tốt. Liền giống với huống thiên hữu, đường đường một đời mắt đỏ cương thi, liền đời 4-5 đời đều đánh không lại. Bi kịch, a, nhưng là, chân thực kịch bản là như thế cẩu huyết sao? Con kia từ Sở Châu xuất thế. Sau đó cầu thả 13 năm cương thi có phải hay không bởi vì hoàn thành phát dục mới trở nên mạnh như vậy. Suy nghĩ đến nơi đây, lục xanh rơi xuống đất. A-di-đà Phật, lục thí chủ, cái này phong ma chi nhãn bên trong dựng dục đến cùng là vật gì? Pháp năng thiền sư trần chờ đi vào lục xanh trước mặt. Việc này nói rất dài dòng. Đây là minh hoàng ý đồ nhiễm chỉ nhân gian mà sáng tạo thần dân. Tự xưng là vĩnh hằng bộ tộc, lục đại nhân, những sự tình này vẫn là đằng sau nói đi. Bần đạo mặc dù hiểu phong cấm chi thuật, nhưng sẽ không cách không vẽ bùa cũng không thể lấy thiên địa làm giấy. Đạo vận vì làm phù a, một lần nữa phong cấm còn phải lục đại nhân thân vì. Lục xanh cũng lại không cho pháp năng phổ. Cập khoa học, tiếp nhận tử y chân nhân, lần nữa bố trí phong ấn. Đối với phong ấn phong ma giếng vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng chỉ là bày ra phong ấn pháp trận, có thể rót vào linh lực vẫn là được tử ngọc chân nhân tới. Không thể quang để lục xanh mệt mỏi thành cái châu a. Thành công phong ấn ma khí chi nhãn, tử ngọc chân nhân trên mặt lộ ra tiếu dung. Cuối cùng, một cái cương thi bị chúng ta tiêu diệt, không có toàn để bọn hắn chạy đến. Đáng tiếc, Lương Châu cùng Kinh Châu hai cái cương thi sợ là sẽ phải cho chúng ta tạo thành vấn đề lớn. Tử, Ngọc Chân Nhân tự cố tự thoại, lại nhìn thấy lục xanh phảng phất tâm sự nặng nề. Lục đạo hữu, ngươi, có gì bất an? Không có gì. Chính là mới con kia cương thi cùng lúc trước cùng ta giao thủ nguyên tổ cương thi so ra. Thực lực yếu quá nhiều. Khả năng là bởi vì vừa xuất thế nguyên nhân đi. Cái kia, đã chuyện chỗ này, ta cùng sư đệ liền đi về trước. Như cần tương trợ, tận có thể thông chi chúng ta. So với tra án tìm người, bần đạo thực sự là không pháp tướng trợ cái gì. Nhưng muốn cùng tà ma chém giết, bần đạo còn là có thể tận sức mọn. Cái kia ta ở đây cảm ơn hai vị chân nhân, Tử Ngọc cùng Tử Y. Hai vị chân nhân rời đi, lục xanh quay đầu nhìn liếc mắt pháp năng. Đại sư cần phải hồi Đại Nhật Phật Tông. A-di-đà Phật, bần tăng còn muốn trông giữ phong ấn. Còn nữa nói, bần tăng đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Tạm thời không trở về tông môn, chờ cuối năm dây hoa pháp hội thời điểm lại đi trở về. Cái kia ta cũng cáo từ. Lục Xanh chắp tay trước ngực, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Kỹ năng thẻ, rời sông lấp biển, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Trên đường trở về, Lục Xanh lật ra tấm thẻ. Nhưng cái này khen thưởng lại tiểu nhân để Lục Xanh khó mà tiếp nhận. Chỉ có một cái tương đương với lưu tinh hỏa vũ thủy thuộc tính kỹ năng. Kháng nghị là vô hiệu, ngươi không thể thay đổi hiện thực trà đạp. Cũng chỉ có thể học sẽ hưởng thụ bị hiện thực quất roi. Cái này nghĩ nghĩ, làm sao càng ngày càng nguy hiểm đâu. Đổi xuống huyền thiên phủ chế phục, đeo lên tao bao thư sinh công tử cách ăn mặc. Đối với tấm gương nhìn liếc mắt, vẫn như cũ như 18 năm trước. Không, sau 18 năm trước càng đẹp trai hơn. Cửu chuyển nguyên công thoát thai hoán cốt, mặc dù không có cải biến Lục Xanh dung mạo, nhưng chỗ rất nhỏ cải biến để Lục Xanh mị lực giá trị thẳng tắp bão tố thăng. Lại thêm thân thể lưu hương, càng là công tử như ngọc, thục châu bế tắc là từ các mặt. Không chỉ là hàng hóa lưu thông kinh tế lưu thông phía trên, liền liền chính trị đều là tương đối độc lập, liền giống với Lục Xanh có thể gọi ra đại vũ 19 châu đa số phủ tên kỳ tổng. Có thể đối với Thục Châu cái phủ kỳ tổng lại hoàn toàn không biết. Thục Châu huyền thiên phủ tin tức truyền đến cũng là nhất là liên miên bất tận. Huyền thiên phủ thành lập tới nay, hiển thị rõ cảnh sắc an lành. Khó được tới một lần Thục Châu, đương nhiên là muốn ngầm hỏi, huyền thiên phủ danh tiếng, huyền thiên phủ hành động, Thục Châu nhưng có những ức hiếp kia bách tính thế lực. Nhưng có sơn tặc đạo phỉ, Lục Xanh tay cầm quạt xếp, tự mình đặt chân Thục Châu từng cái phủ thành ao trong thôn. Tổng thể đến nói, Lục Xanh tương đối hài lòng. Thục Châu huyền thiên phủ tại 19 châu bên trong tương đối là ít nổi danh. Có thể cái này điệu thấp nhưng cũng không có đem làm việc rơi xuống. Dùng Thục Châu một lão nông lời nói, huyền thiên phủ thành lập về sau, cuộc sống của bọn hắn trôi qua tốt hơn nhiều. Trước kia, Thục Châu có rất nhiều sơn tặc cường đạo, bọn hắn chiếm cứ tại dãy núi mật lĩnh bên trong. Trở thành địa vực tính bá chủ, thường xuyên xuống núi đoạt tiền đoạt lương. Mà tại 10 năm trước bắt đầu, Thục Châu huyền thiên phủ liên hợp địa phương võ lâm nhân sĩ đối với Thục Châu cường đạo đạo phì tiến hành mấy lần vây quét, cơ hồ cho sơn tặc đạo phì hủy diệt tính đả kích. Dù sao từ đó về sau, Thục Châu bách tính cũng không cần phải lo lắng hãi hùng. 3 ngày điều tra nghiên cứu, vấn đáp gần 100 tên bách tính, đối với huyền thiên phủ tán đồng cảm giác rất cao, khả năng Thục Châu an nhàn. Thục Châu huyền thiên phủ trừ tiêu diệt khu vực sơn tặc đạo phỉ bên ngoài không còn có tính thực chất công tích. 3 ngày điều tra nghiên cứu, trừ cho Thục Châu huyền thiên phủ đánh cái đạt tiêu chuẩn phần có bên ngoài, cũng đem Thục Châu mỹ thực ăn khắp. Bất quá lưu lại một mục đích khác, Lục Xanh lại thu hoạch quá nhỏ, trừ sáng lập thiên phủ bên ngoài, địa phương khác có rất ít trường sinh giáo tung tích, mà Lục Xanh những ngày này đi khắp Thục Châu duy chỉ có không có đi qua sáng lập thiên phủ xung. Quanh, sáng lập thiên phủ đầu đường, cùng Thục Châu cái khác đầu đường cũng không cái gì khác biệt. Có lẽ, an nhàn Thục Châu phát triển đi là cân bằng lưu. Các nơi cân đối phát triển, liền liền thủ phủ sáng lập thiên phủ cũng không có bất luận cái gì ưu dị. Thành thị vẫn là như thế thành thị, cũng không có người giàu có tụ tập, càng không có như Sở Châu. Hiện tại kinh thành như thế mới khu buôn bán, Thục Châu tựa như là một cái cường tráng người làm biếng. Rõ ràng trông coi tốt như vậy cơ bản bàn, lại vẫn cứ thích nằm phơi thái dương, nhường một chút. Nhường một chút, đột nhiên, một đội huyền thiên vệ gạt mở đám người hướng đường đi nơi xa dũng mãnh lao tới. Lục Xanh chính trà trộn trong đám người, cũng như xung quanh ăn dưa quần chúng giống nhau hiếu kỳ. Chờ huyền thiên vệ quá khứ, đám người lại bắt đầu dòng sông phun trào, còn thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng ăn dưa đối thoại. Có chút chần chờ, ba một cái thu hồi quạt xếp, bước ra một bước, cũng đã xuất hiện tại năm bước bên ngoài, thuận theo huyền thiên vệ tiến về phương hướng tiến đến, đi vào mục đích. Nơi này là thành nội một đầu liên hệ bờ sông, lục xanh đến thời điểm, huyền thiên vệ đang lái thuyền vớt trong sông trôi nổi vật. Nhìn như là bộ thi thể, rất nhanh, một thanh niên thư sinh bộ dáng người bị vớt lên, sở dĩ phán định là thư sinh, là bởi vì hắn mặc quần áo hẳn là cái nào đó thư viện thống nhất ăn mặc. Vớt lên, người nhìn bụng hắn lớn cùng cái cây dưa hồng đồng dạng. Có phải hay không mang thai a? Người mù a? Kia là cái nam nhân. Chậc chậc chậc, rất trẻ trung người a. Đúng vậy a, vì sao nghĩ quẩn đâu? Lục xanh lặng lẽ lặn xuống tương đối đến gần địa phương. Từ xa nhìn lại, đây là điển hình chết chìm triệu chứng. Ngón tay thành nắm hình, bụng cao cao nổi lên, sắc mặt bạc trắng, khám nghiệm tử thi tổ huynh đệ. Có tới không a? Đến rồi, một cái hình thái mập mạp người thở hồng hộc chạy tới. Trong tay mang theo một cái dương gỗ, nhìn xem tựa như cái sẽ chạy gạo nếp bánh trôi. Rất thích cảm giác, thân mang xuyên trai học phủ viện phục, tuổi tác tại 20 đến 25 tuổi ở giữa. Hẳn là xuyên trai học phủ học sinh, ngón tay thành chảo đụng, phần bụng sưng, trong lòng bàn tay bạc trắng, sắc mặt, mặc dù có chút trắng nhưng bên trong lại giấu diếm tím xanh. Hệ số chìm vong, cánh tay không có hạn chế vết tích, trên thân không có vết chảo, cụ thể là trượt chân lạc hà vẫn là hắn giết cần muốn tìm tới rơi xuống nước địa điểm mới có thể xác định. Tử vong thời gian hẳn là chiều hôm qua, bay tới nơi này thời gian cũng ăn khớp, nếu như ta không có phỏng đoán sai hắn rơi xuống nước địa phương hẳn là tại xuyên trai thư viện. Mập mạp mặc dù tướng mạo không thế nào đáng tin cậy, nhưng chuyên nghiệp kỹ có thể cũng khá, mạch suy nghĩ rõ ràng, phán đoán cũng tính tinh chuẩn. Hà huynh tại đây, tại cái kia, nhanh, đột nhiên. Nơi xa truyền đến một trận tiếng hò hét, lục xanh thuận mắt nhìn lại, mấy cái xuyên trai thư viện học sinh xa xa chạy tới. Hà huynh, một người lập tức phát ra một tiếng kinh hô, có thể là người chết hảo hữu, các người nhận biết người chết. Lĩnh đội huyền thiên vệ bước nhanh đến phía trước hỏi, nhận biết, một người có chút thở dốc trở lại, đây là thảo dân đồng môn. Ba ngày trước đột nhiên hai mắt nhói nhói sau đó liền mù. Thứ hai ngày chính là sáng lập thiên phủ thi phủ. Nếu như hắn con mắt không có mù, lần này thi phủ hắn tất nhiên sẽ trên bảng nổi danh. Con mắt mù về sau, Hà huynh mất hết can đảm, từng một trận cầu chết. Hôm qua là chúng ta thi cuối cùng một khoa, hắn nhân lúc người ta không để ý, liền một đầu xông vào trong sông. Ai, nói tới chỗ này, cái kia học sinh lắc đầu thở dài. Người xác định hắn là tự sát bỏ mình a? Xác định, Hà huynh tự sát lúc, có mấy cái tận mắt nhìn thấy. Chỉ là cách xa nhau quá xa cứu chữa không kịp. Đợi đến bọn hắn đuổi tới bờ sông muốn vớt lúc, cũng đã tìm không thấy Hà huynh tung tích. Hắn nhưng có người nhà. Còn có một cái ấu muội, năm nay mới 13 tuổi, phụ mẫu đều mất, là trong học viện tiên sinh giúp đỡ hắn đọc sách khảo thủ công danh, là hắn duy nhất tín niệm, nếu không phải như thế, cũng sẽ không nghĩ quẩn tự sát. Chỉ có một cái 13 tuổi muội muội a, cái kia, hắn hậu sự từ huyền thiên phủ xử lý đi, cái kia tên huyền thiên vệ thở dài nói. Lão phu đến xử lý, hét lớn một tiếng tiếng vang lên, nơi xa, tại mấy cái học sinh nâng đỡ, một cái lão tiên sinh chậm rãi đi tới, tiên sinh, cái kia hai cái xuyên trai thư viện học sinh liền vội vàng khom người hành lễ. Hắn hậu sự, lão phu đến xử lý, Lão nhân ra thanh âm rất cứng nhắc, từng bước một đi tới, đi vào trước thi thể mặt. Lão phu giúp đỡ ngươi đọc sách cầu học 5 năm. 5 năm, lão phu dạy ngươi nhiều như vậy đạo lý, lại không nghĩ rằng ngươi liền nhất cơ bản đạo lý đều không có học được. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Này ngăn trở mặc dù thê thảm đau đớn, nhưng cũng không nên nghĩ quẩn a. Nếu như ngươi chết, lưu lại ngươi ấu muội nên như thế nào sống? Ai? Lão tiên sinh, gì? Hắn tên gọi là gì? Hà Tinh, a, Hà Tinh đã hệ tự sát. Cái kia Huyền Thiên phủ liền có thể kết án. Di thể cần chúng ta đưa về a? Không cần, chờ chút. Đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,